Chương 45, khi hệ đã no ạ giờ. Chương 45, khi hệ đã no ạ giờ. Lượng nghi lạc hướng về khi hệ đã no ạ giờ đi tới, ở nàng khẩn trương nhìn soi mói, nhặt lên chi kia rơi dưới đất bút đưa nó nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó nhẹ di một cái tiếng vừa mới khi hệ đã no ạ giờ liền quỵ ngồi ở chỗ này viết đồ đạc. Lượng nghi lạc hiện tại mới nhìn rõ, đó là ghi lại cái này tất cả cao thấp công việc cố sự văn tự cùng đời sau hoàn toàn bất đồng. Đó là ở thời đại này sở truyền lưu, ở yêu quái cùng thần minh gian sử dụng kỳ dị tự thể, bất quá nguyên do bởi vì cái này văn tự không giống mới bắt đầu ngôn ngữ hoặc là như nải ẩn chữ vậy cụ có thần bí, cho nên lưỡng nghi lạc cũng là có lẽ là trước đây liền học được. Đây là lưỡng nghi lạc nhìn thoáng qua bên cạnh cung kính đứng hì hệ đạn no ạ giờ, vô cùng kinh ngạc hỏi. Đó là ghi lại cái này quốc độ thần linh sự tích, hy vọng ghi chép xuống hết thể bí tân đúng ạ giờ nguyện vọng. Ngay cả văn tự đều là ạ giờ tự học. Đây nghe được lưỡng nghi lạc câu hỏi, thần khinh cũng là bang hỉ hệ đạn no ạ giờ trở lại lấy. Phải không, bất quá nếu muốn ghi chép xuống sở có thần linh bí tân nhưng là hết sức khó khăn à, không biết bộ này vẫn chưa xong sách vở có hay không tên đâu, ta cho nó bắt đầu tên gọi cổ sự tình nhớ. Lưỡng nghi đại nhân chứng kiến lưỡng nghi đại nhân xác thực hỏi cùng với chính mình, hỉ hệ đạn no ạ giờ nhanh lên hồi đáp. Tuy là nguyện vọng phi thường rộng lớn, bất quá à. Bí tân sở dĩ đúng bí tân, cũng là bởi vì không phải có thể để những người khác biết, đem thần mình ghi lại trong đó, tỏ rõ thiên hạ lấy bí mật, loại này sự tình nhưng là sẽ mang đến cho mình tai nạn. Lưỡng nghi lạc nhìn thật sâu liếc mắt hì hệ đạn no ạ giờ, hơi có thâm ý nói. Không có ai hy vọng bí mật của mình bại lộ, loại này sự tình đúng vô cùng nhận người ghi hận, hì hệ đạn no ạ giờ có thể rõ ràng ghi lại thần linh bí tân, cũng là ở thần khinh dưới sự bảo vệ cùng dưới sự ủng hộ. Mới được những bí mật này, bằng không người thiếu nữ này ở có thiên phú, cũng không thể nào biết nhiều như vậy bí mật cùng thần linh nhân sinh quỹ tích. Cái này ta sớm đã nghĩ qua, cổ sự tình nhớ đúng chia làm lưỡng bộ phận, một phần là chân chính ghi lại bí tân chi thư, một bộ khác cũng là nửa. Thật nửa giả ghi chép, nếu như vậy, cũng có thể khiến người khác lý giải này viễn cổ bí văn, cũng sẽ không bại lộ thần minh đại nhân bí ẩn mà chân buồn ta thì sẽ đưa nó lưu tốt. Hì hệ đạn no ạ giờ mỉm cười. Không chút hoang mang đáp. Vậy thật là đúng đáng tiếc đây, viết ra đồ đạc nhưng không cách nào khiến người ta chứng kiến. Đây không phải là ngài nói à, bí tân sở dĩ đúng bí tân, cũng là bởi vì không phải có thể để người ta biết ra. Hơn nữa ta chỉ là vì ghi lại những thư này chân thực, đưa chúng nó đời đời kiếp kiếp truyền xuống, còn như những bí mật kia, trên thực tế ta là một chút cũng không có hứng thú. Đang nói đến lý tưởng của chính mình cùng nguyện vọng lúc, thì hệ đã no ạ giờ nói liên tục. Trong giọng nói tự tin mà ưu nhã. Cùng phía trước câu nệ e ngại không có chút nào giống nhau, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thành công. Lưỡng nghi lạc thật tâm thật ý nói rằng, đây là lời thật, không có một chút tố giả, làm vì một cái loài người hì hệ đã no ạ giờ lại có như vậy nguyện vọng, ghi lại từ có thần mình tới nay hết thể bí tân, loại này to lớn công trình cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể thành công, đó là cần cả đời. Thậm chí mấy thời gian cả đời mà nàng quả thực làm được, đời đời kiếp kiếp đều đang hoàn. Thành nguyện vọng của chính mình cảm tạ ngài, lưỡng nghi đại nhân bất quá rất đáng thiết đúng, làm vì nhân loại, ta sinh mệnh hữu hạn, ở nơi này ngắn ngủi sinh mệnh, không biết mình có thể hoàn thành bao nhiêu, chỉ hy vọng ở ta sau khi chết đi, có thể có những người khác tiếp tục hoàn thành nó. Hì hệ đã no ạ giờ có chút thất lạc nói rằng, thế nhưng trong giọng nói nhưng không có đối với chính mình sinh mệnh thấp bé phẫn hận. Chỉ có ở nơi này ngắn ngủi sinh mệnh hoàn thành chính mình nguyện vọng kiên. Chỉ yên tâm đi ạ giờ, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thần khinh chứng kiến bi thương hỉ hệ đạn no ạ giờ, vô vô đầu của nàng, cười an ủi. Chỉ bất quá thần khinh cũng không thể so hỉ hệ đạn no ạ giờ cao bao nhiêu, nhìn như vậy lại đúng có chút quái dị. Hỉ hệ đạn no ạ giờ đúng nhân loại, loài người sinh mệnh ngắn ngủi đúng thế gian đạo lý, đây là ngay cả thần khinh cũng vô pháp thay đổi sự thực. Thần khinh lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng cũng không có đem nhân loại biến thành trường sinh chủng phương pháp, trừ phi cải biến hỉ hệ đạn no ạ giờ chủng tộc. Bất quá loại sự tình này thần khinh sẽ không làm, bởi vì làm hỉ hệ đạn no ạ giờ chuyển biến chủng tộc trong nháy mắt, nàng có thể đang ở cũng không phải hỉ hệ đạn no ạ giờ, làm vì loài người hỉ hệ đạn no ạ giờ có cái này to lớn nguyện vọng, nhưng là khi hỉ hệ đạn no ạ giờ thay đổi thành thần rõ ràng hoặc là yêu quái lúc, của nàng tất cả tư tưởng cùng tư duy đều sẽ chuyển biến tựa như tại mùn thế giới bên trong, sẽ có giả yếu mà chết ma pháp sứ, bởi vì bọn họ muốn giữ vững nhân loại thân lại biến thành trường sinh chủng, đây là vô cùng khó có thể hoàn thành sự tình. Hỉ hệ đạ no ạ giờ nhân loại dĩ nhiên sẽ có tên của mình cùng dòng họ, đến lúc đó hết sức ít thấy. A Lượng nghi lạc vừa lật nhìn hỉ hệ đạ no ạ giờ viết gì đó, một bên tùy ý nói rằng, đây là ạ mạ tệ giặt đại nhân ban tặng gia tộc của ta dòng họ, A Lệ đúng là tự ta sở khởi, ở trước đây ta là không có hữu danh tự. Hỉ hệ đạ no ạ giờ giải thích, đối với thần khinh nàng là toàn thân toàn ý tin phụ. Hỉ hệ đạ gia tộc A Lượng nghi lạc gật đầu, hỉ hệ đạ no ạ giờ tương lai chuyển thế chính là dựa vào cùng với chính mình gia tộc này. Ạ giờ cũng không cần gọi ạ mạ tệ giặt á, tên này ta nhưng là tuyệt không thích đây. Như vậy ta gọi ngài thần khinh đại nhân đi. Nghe được hỉ hệ đạ no ạ giờ thuyết pháp, thần khinh thỏa mãn gật đầu, tiêu tên của mình đã rất khá. Hỉ hệ đạ no ạ giờ viết gì đó cũng không nhiều, Lượng nghi lạc rất nhanh liền lật xong. Nàng vẫn là quá mức tuổi trẻ, viết đến đồ đạc cùng với viết thời gian tự nhiên không có khả năng viết ra bao nhiêu thứ. Kỳ thực ta lần này đến, đúng để báo đáp ngươi lần trước trợ giúp. Nếu là không có thần khinh hỗ trợ của ngươi lời nói, ngay lúc đó ta có thể sẽ tạo thành để cho ta không thể chịu đựng hậu quả. Lưỡng nghi lạc đi tới thần khinh bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống. Lưỡng nghi lạc nhưng cũng nói không sai, lúc đó nếu không phải là thần khinh trợ giúp, hắn tại nơi hỗn loạn ý chí ăn mòn. Mặc dù sẽ không nguy hiểm cho mình sinh mệnh, thế nhưng thời gian nhất định bên trong, ý thức của hắn cũng muốn chịu ảnh hưởng, đến lúc đó có thể sẽ thay đổi rất điên cuồng. Nói vậy mang tới hậu quả khả năng thì không phải là cùng sụ họa cổ dã chiến nhẹ nhàng như vậy khoái trá sự tình, mà có thể là đem hết thể đều hủy diệt không sao, không quan hệ đối mặt cái loại này hỗn loạn. Lực lượng, cùng nhau cộng đồng đối mặt là ta phải làm, không phải tới chuyên môn báo đáp gì gì đó. Á thần khinh lắc đầu vung lấy tay. Có chút ngượng ngùng nói rằng, có thể đối với ngươi mà nói đúng một cái nhấc tay, nhưng với ta mà nói lại bất đồng. Huống chi, lần này đến đây ta cũng là tới tìm cầu hạ trợ giúp, cho nên nếu là ngươi có gì cần, không bằng cùng ta nói một chút, ta nếu như có thể giúp lời nói nhất định sẽ giúp một tay. Lượng nghi lạc cũng không có đem nói chết, hơn nữa hắn cũng không cho là thần khinh sẽ cần hỗ trợ của mình, nếu như thần khinh đều không thể giải quyết sự tình. Lưỡng nghi lạc tự hỏi mình khả năng cũng vô pháp giải quyết cái này. Chứng kiến Lưỡng nghi lạc kiên trì, thần khinh cũng không có ở cự tuyệt, nàng có thể nhìn ra, đây là Lưỡng nghi lạc nhân sinh chuẩn tắc. Đối với hắn người kiên trì sự tình, thần khinh cho tới bây giờ đều là chăm chú đối đại ử kỳ thực. Nói như vậy, ta đến cũng đích xác khả năng cần một ít trợ giúp. Thần khinh chậm rãi nói rằng, khi hệ đã no ạ giờ chứng kiến hai người nói tới chính sự, liền tự mình đi chuẩn bị chút chiêu đãi thức ăn, cung kính trưng bày ở trước mặt hai người, sau đó đứng hầu ở một bên, giống như một thị nữ, nhưng một điểm không có tị hiềm ý tứ. Nàng hy vọng ghi lại hết thẻ bí tân, tự nhiên đối với hai vị cường đại thần minh gian nói chuyện không muốn bỏ qua, mà Lưỡng nghi lạc cùng thần khinh cũng tuyệt không chú ý. Ồ thần khinh, ngươi có gì cần trợ giúp sự tình? Nghe được thần khinh nói mình thực sự cần giúp đỡ, Lưỡng nghi lạc lập tức lên tinh thần, cảm giác hứng thú hỏi. Nhìn thoáng qua bên cạnh hầu hạ hỉ hệ đạ no ạ giờ, thần khinh mở miệng nói ra, chính là có quan hệ ạ giờ chuyện.